Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1049, chương 1050, có người muốn chết. Lồng ngỗng tuyết lớn còn tại bay lả tả. Canh dê trong tiệm, Vừng tiểu tử thứ hai nồi bánh nướng vừa mới nướng tốt. Vừng tiểu tử chỉ là nháy nháy mắt, hắn liền phát hiện mình canh dê trong tiệm năm người kia đã không thấy. Trên mặt bàn ngoại trừ những kia cái chén không cùng không có ăn xong bánh nướng bên ngoài, còn thả đầy đủ tiền bạc. Vừng tiểu tử đã nghe được rồi cách đó không xa trong ngõ phố những kia dị dạng tiếng vang. Chỉ là rất kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, canh dê còn muốn nấu, bánh nướng còn muốn tiếp lấy nướng. Loại này có khả năng ném đi đầu náo nhiệt, chẳng những đừng đi nhìn, mà lại tốt nhất chỉ coi cái gì cũng không biết rõ. Canh dê trong tiệm năm người chạy tới Vương Bình Ương chỗ này hẻm nhỏ ngõ hẻm sau. Lúc này cái kia mấy tên đến từ Bắc Ngụy đao khách đã toàn bộ ngã xuống. Tên kia cửu chân quật người tu hành kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ngã ngồi trên mặt đất, căn bản không có sức tái chiến. Nhưng năm người này đều rõ ràng đứng ở ngõ hẻm trong tên kia người trẻ tuổi căn bản không muốn đi. Đã không muốn đi, liền không tồn tại ngăn chặn đường lui này nói chuyện. Năm người này liền không lộ vẻ vội vàng. Canh dê còn có thể, bánh nướng không sai. Tên kia lớn tuổi nhất người tu hành đi đến này cửa ngõ lúc, đánh giá lấy một câu. Phía sau hắn một tên người tu hành có không đồng ý với ý kiến. Lắc lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy canh dê đủ nồng, cái kia bánh nướng cũng không đủ vị, ngươi chính là ưa thích mặn, còn chưa đủ vị, vậy ngươi còn không bằng ăn cá ướp muối đi. Mặt khác ba tên người tu hành đều cười rồi lên, Vương Bình Ương từ nhuốm máu trong đống tuyết chậm rãi đi qua. Hắn nhìn lấy xuất hiện ở cửa ngõ năm người này, trong mắt sát ý hơi giảm. Lâm Ý cùng hắn, Tề Châu Cơ bọn người là thuở nhỏ ở Kiến Khang một vùng học tập, tu hành, đối nhân xử thế không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là Trần Gia cùng Vi Duệ muốn chỉnh để ý phương Bắc biên cảnh, mà bọn hắn thì phải cấp tốc chỉnh lý Kiến Khang một vùng, muốn để những quyền quý kia nhanh chóng nhận rõ tình thế. Thiết Sách Quân cùng Kiếm Các liền nhất định phải hiện ra thủ đoạn cứng rắn. Hôm nay nhất định sẽ lưu rất nhiều máu, nhưng năm người này lai lịch hắn cũng biết rõ. Năm người này ở biên quân từng góp sức, Vi Duệ trước đó đã từng cố ý giao phó, tốt nhất có thể bảo toàn bọn hắn tính mệnh. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn không chỉ là muốn giữ lại những người này tính mệnh, còn nghĩ muốn những người này vì Thiết Sách Quân sử dụng. Một đạo ánh kiếm trở về hắn tay phải. Hắn tay phải cầm phi kiếm, tay phải nắm lấy thanh đoàn kiếm này, lẳng lặng nhìn năm người này. Quả nhiên là nam thiên nhân tài kiệt xuất, lớn tuổi nhất người tu hành nhìn lấy Vương Bình Ương, bình tĩnh thiết huyết bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Hắn lần này tán thưởng cũng không có không giống ý kiến. Phía sau hắn bốn người đều là khẽ cúi đầu, biểu thị đồng ý. Cùng thiên phú cùng tu vi so sánh, Vương Bình Ương lúc này phần này khí chất càng làm cho bọn hắn tin phục. Chỉ là nên chiến vẫn là muốn chiến. Lớn tuổi nhất người tu hành hướng về phía Vương Bình Ương khẽ cúi đầu. Hắn hai tay mười ngón giật giật, bay múa đầy trời bông tuyết đột nhiên nặng nề bắt đầu. Những này bông tuyết bị vô số nhìn không thấy khí tức tương liên, tựa như là biến thành rồi một tòa núi tuyết. Vương Bình Ương dưới chân két rung động, hắn hai chân hướng phía trong đống tuyết lún vào, đạp vỡ đất tuyết phía dưới phiến đá, sau đó lại hướng phía bùn đất phía dưới lún vào. Tên này không đáng chú ý lớn tuổi nhất người tu hành không chỉ là thần niệm cảnh người tu hành, hắn chân nguyên cũng xa so với đồng dạng người tu hành hùng hậu cô đọng. Mà lại hắn chỗ tu pháp môn nguyên bản liền thích hợp ở băng thiên tuyết địa bên trong vận dụng. Cái kia bên trên bầu trời mỗi một mảnh bông tuyết, tựa như là tiếp nhận lấy hắn chân nguyên, dẫn dắt càng nhiều thiên địa nguyên khí chân phù. Hắn không nghĩ cùng Vương Bình Ương tương đối những kia lòe loẹt thủ đoạn. Hắn chỉ là thuần túy lấy cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Hắn lấy cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Còn lại cái kia bốn tên người tu hành thừa cơ ám sát Vương Bình Ương. Đối với hắn sau lưng này bốn tên người tu hành mà nói, Vương Bình Ương đều là hậu bối. Loại này phương thức chiến đấu cũng không hào quang, nhưng rất thực dụng, rất hữu hiệu. Ngay tại lúc này, ngự dược cục bên kia trên mái hiên không ngừng tuôn ra trắng hơi nhẹ nhàng tới đây. Ở loại này thời tiết bên trong, những này trắng hơi nguyên bản rất nhanh đều sẽ biến mất. Nhưng những này trắng hơi lại vẫn cứ tựa như là vật sống đồng dạng lao qua. Thẳng đến xông vào tên này người tu hành trong núi tuyết. Những này trắng hơi mới bỗng nhiên ngưng kết, biến thành từng giọt giọt nước. Một trận mưa liền rơi rồi xuống tới. Trong ngõ phố vô số người kinh ngạc nhìn lấy trận này trong tuyết rơi rụng mưa. Từng giọt hạt mưa tựa như là trong quân đội binh sĩ đồng dạng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông đánh vào những kia trong bông tuyết. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí không ngừng nổ tung. Nước mưa cùng bông tuyết đụng đánh. Vậy mà phát ra vô số kim thiết tiếng kêu. Bên trên bầu trời, tựa như thật sự có hai nhánh quân đội ở giao chiến đồng dạng. Tên kia lớn tuổi nhất. Thao túng trận này tuyết người tu hành sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Đuôi mắt mọc lên sâu khổ thần sắc. Hắn cũng không biết rõ ra tay người tu hành là Phong Điều Vũ Thuận chân nhân. Hắn cũng có thể khẳng định, tên này cùng là thần niệm cảnh người tu hành ở chân nguyên cường độ cùng loại này thời tiết bên dưới. Không có khả năng mạnh hơn hắn, nhưng hắn đồng dạng có thể khẳng định, tên này thần niệm cảnh người tu hành có thể cùng hắn dây dưa thật lâu. Là mấu chốt nhất là, Vương Bình Ương có lẽ đã sớm biết rõ tên này thần niệm cảnh người tu hành sẽ ra tay. Cho nên trong thành những đại nhân vật kia làm cục này, nghĩ muốn tỏ rõ thái độ của bọn hắn, nhưng đối phương lại hiển nhiên là đã sớm xếp đặt cục. Đang chờ những đại nhân vật này phát động, hạt mưa cùng bông tuyết không ngừng đụng đánh. Này mảnh đường phố chung quanh nguyên khí chấn động không chịu nổi. Chiếc kia đã sớm an tĩnh đứng ở đường phố nơi hẻo lánh xe ngựa màu đen bên trên tuyết đọng không. Ngừng đánh rơi xuống, lộ ra rồi nguyên bản bộ dáng. Chiếc này người trong xe ngựa hít thật sâu một hơi. Hắn biết rõ lúc này có lẽ là chính mình muốn xuất thủ thời điểm. Nhưng cũng liền tại lúc này, cùng hắn cách một chỗ không xa trạch cửa sân mở ra. Bên trong đi ra một tên ăn mặc áo da, tựa như là trưởng quỹ bộ dáng nam tử. Tên này nam tử chỉ là ngẩng đầu nhìn chiếc này xe ngựa một chút. Trong xe ngựa người cũng chỉ cảm thấy đầu óc có chút phát chìm. Âm Dương Thủ Phí đại tiên sinh, hoàng đế đã tuân thủ lời hứa, tự tù tại Hồ Tâm Tĩnh Viện. Chờ hắn nghĩ thông suốt thời điểm, tự nhiên có chỗ chuyển cơ. Từ trong trạch viện đi ra Phí Hư chỉ là tiếp tục hướng phía xe ngựa đi. Tới, cũng không nói lời nào. Nhưng xe ngựa phía sau, lại đi ra một tên người mặc áo xanh người tu hành. Tên này người tu hành đi thẳng đến xe ngựa thùng xe bên cạnh. Vỗ vỗ xe ngựa thùng xe, tiếp lấy nhẹ giọng nói. Lâm đại tướng quân không nghĩ cùng Nam Thiên Viện lên xung đột. Cũng không phải là e ngại Nam Thiên Viện, mà là không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Còn lại Nam Thiên Viện người cũng không có lại tới đây. Ngươi nếu là Nam Thiên Viện người, như là đã đến nơi này, bị chúng ta ngăn lại, ngươi cũng coi là trả nợ ơn người khác, cũng không cần xuất thủ nữa. Trong xe ngựa người xa vào rồi lâu dài trong trầm mặc. Sau đó có chút thảm đạm nở nụ cười khổ. Năm đó có thể trở thành bị hoàng đế chọn chúng Nam Thiên Viện người tu hành đều là nam triều nhân tài kiệt xuất. Trong xe ngựa người cả đời này cũng chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Nhưng hắn cho dù là thần niệm cảnh giữa nắm giữ chút đặc biệt thủ đoạn cường giả, một mình hắn cũng không khả năng cùng hai cái dạng người như hắn vật đối địch. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, hắn ở mấy năm trước cùng âm dương thủ Phí Hư tiếp xúc qua. Khi đó Phí Hư chân nguyên tu vi còn tại hắn phía dưới. Mà lại Phí Hư tuổi tác so với hắn hơi lớn. Nam Thiên Viện còn có chút tu hành tài nguyên bên ngoài không cách nào đạt được. Nhưng mấy năm qua, hắn gặp lại này Phí Đại Tiên Sinh lúc, đối phương chân nguyên tu vi mờ mờ ảo ảo ở trên hắn. Mà lại chân nguyên trong cơ thể tích xúc tràn đầy. Tựa hồ tại này linh hoang thời đại, coi như không ngừng hao phí chân nguyên, đối phương cũng chỉ có biện pháp cấp tốc bù đủ. Các ngươi vẫn là không cần chịu chết rồi. Bông tuyết cùng nước mưa còn tại sông đánh. Vương Bình Ương đối diện. Cái kia năm tên người tu hành sau lưng. Lại có một cái đánh lấy giấy vàng dù người tu hành đi ra. Năm người này đường lui bị ngăn chặn. Tại Hạ Trầm Côn, tên này người tu hành nhìn lấy năm người này. Nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng. Vì duyệt đại tướng quân cho các ngươi cầu qua tình. Cho nên ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhận Vi Duệ đại tướng quân tình. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta Lâm đại tướng quân rất muốn mời các ngươi thêm vào chúng ta Thiết Sách quân. Ngự dược cục bên trong lại đi ra một tên người trẻ tuổi. Ở có người vừa mới nhận ra Vương Bình Ương lúc, còn không ai có thể triệt để xác định ngự dược cục này hai tên người trẻ tuổi cùng y quan đến cùng. Đứng sau lưng là cái gì người? Nhưng khi những này thần niệm cảnh người tu hành dần dần xuất hiện, hết thảy mọi người liền đều rất rõ ràng. Những người này đều là Thiết Sách quân người. Đời mới Tư Đồ Tế Tử phẫn nộ trong lòng mãnh liệt bốc cháy lên, thiêu đến hắn con mắt đều có chút đỏ. Kỳ thật nếu như là Trần Gia hoặc là Vi Duệ an bài người, hắn sẽ không tức giận như thế. Vi Duệ là hoàng đế khâm định nhân tuyển, hắn nhúng tay Kiến Khang Thành bên trong những việc này, chẳng qua là hơi qua rồi giới. Hà tu hành tên kia chân truyền đệ tử mặc dù họ Trần, nhưng ít ra Trần gia cũng không có công khai cùng Hà tu hành tên này đệ tử quan hệ. Trần gia cũng không có bất kỳ động tác gì, Trần gia còn không thuộc về Nam Triều loạn thần tặc tử. Nhưng Lâm Ý không giống. Lâm Ý là thẩu nghịch trên sách đại nghịch, hắn làm sao có thể nhập chủ Kiến Khang? Càng làm cho hắn phẫn nộ là, hôm nay đối phương hết thảy ứng đối hoàn toàn đến có chuẩn bị, mà lại chỉ là ở Vương Bình Ương chỗ này ngõ hẻm này bên trong. Liền đã xuất hiện rồi bốn tên thần niệm cảnh người tu hành. Này bốn tên thần niệm cảnh người tu hành đều cũng không phải là đến từ Trần gia cùng Vi Duệ quản Lý quân bộ, những người tu hành này đều đến từ Thiết Sách quân. Đây là Lâm Ý cùng Thiết Sách quân hoàn toàn ở hướng phía toàn bộ Kiến Khang biểu hiện ra chính mình. Cường hoành cùng vũ lực, mặc kệ bọn hắn Kiến Khang thành bên trong quyền quý làm sao nghĩ. Lâm Ý cùng Thiết Sách quân chính là muốn dùng loại này cực kỳ không giảng đạo lý phương thức nói cho bọn hắn. Các người những này quyền quý về sau đều muốn nhìn mặt của bọn hắn màu làm việc. Bằng cái gì? Còn muốn tiếp tục không? Một tên người mặc y phục hàng ngày quan viên ở phía sau hắn hỏi nói. Đối phương đã xuất hiện rồi bốn tên thần niệm cảnh người tu hành. Trong cái ngõ kia Vương Bình Ương khẳng định đã không cách nào bắt sống hoặc là giết chết. Vậy theo trước đó kế hoạch. Bọn hắn kế hoạch đã thất bại rồi một nửa. Cái kia gốc ngay từ đầu cũng chỉ là tượng trưng linh dược, đỏ thiên tuế, có thể hay không tới tay. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã như vậy, tiếp lấy đối phó ngự dược cục cửa ra vào xuất hiện tên này người trẻ tuổi lại càng không có ý nghĩa. Nếu nói Vương Bình Ương là Thiết Sách quân người, tên này người trẻ tuổi tự nhiên cũng là Thiết Sách quân người. Vì cái gì không tiếp tục, là cảm thấy giết chết rồi những này đối với Lâm Ý người rất trọng yếu liền có khả năng phải thừa nhận hắn lửa giận sao? Tư Đồ Tế Tử mặt màu cực kỳ khó coi trầm giọng nói rằng, trong mắt của hắn lửa giận quả thực muốn từ trong hốc mắt đốt đi ra. hôm nay vốn chính là muốn để bọn hắn nhìn thấy trong thành người thái độ. Nếu là cứ tính như thế, vậy liền có nghĩa là tất cả mọi người ở trước mặt bọn hắn chính là nên cụp đuôi chó. Chỉ có người chết, Lâm Ý bọn hắn mới sẽ rõ ràng, nghĩ muốn cho trong thành mặt người màu nhìn, liền muốn trả giá đắt. Hôm nay là có người muốn chết, mà lại có rất nhiều người muốn chết. Nhưng chết không phải là những này râu ria vì tiền tài hoặc là bị tình thế ép buộc bán mạng nhân vật giang hồ cùng người tu hành, mà là giống như ngươi cố chấp quyền quý, có người gõ gõ tòa tửu lâu này môn, sau đó trong môn có người mở cửa, này lên tiếng người liền trực tiếp lên lầu. Tư Đồ Tế Tử mặt màu trong nháy mắt tuyết trắng, hắn bỗng nhiên quay người nhìn lấy tên này lên lầu người. Trong nháy mắt không thể tin tưởng kinh hô, Tiêu, vương gia. Một mặt đáng tiếc thần sắc Tiêu Cẩn Dụ nhìn lấy tên này ban ba đại quan, còn không có trả lời. Nhưng này Tư Đồ Tế Tử lại là đã từ tên kia người mặc y phục hàng ngày quan viên trong trầm mặc biết rõ rồi cái gì. Hắn phẫn nộ hướng phía tên kia người mặc y phục hàng ngày quan viên quát chói tai đi ra. Ngươi bán ta. Nhìn ngươi lời nói này, đừng nóng vội. Tên kia quan viên vẫn như cũ duy trì trầm mặc, chỉ là lui ở một góc bất động. Tiêu Cẩn Dụ lại là cười ha ha, đi tới cửa sổ một bên, sau đó nói, nào có cái gì bán không bán đi. Ngươi nhìn trong tòa thành này, nhiều người như vậy liều sống liều chết, vì cái gì, còn không phải lợi ích. Tư Đồ Tế Tử hô hấp dồn dập. Hắn không cách nào cùng tên này xú danh rõ lấy gạo mốc vương gia nói chuyện với nhau. Đối phương là có tiếng mượn gió bẻ măng. Hắn cũng không cách nào đi thử lấy động thủ. Bởi vì hắn biết rõ, tên này gạo mốc vương gia cũng là thần niệm cảnh người tu hành. Mà nếu là chân chính động thủ, liền xem như ngõ hẻm kia bên trong lúc này ngã ngồi ở trên mặt đất bò đều không bò dậy nổi cửu chân. Quận người tu hành đều mạnh hơn hắn. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Nếu là nghĩ muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Hắn liên tục gọi hô lên. Ta nói không vội. Tiêu Cẩn Dụ đối mặt Lâm Ý loại này hung ác sừng màu tự nhiên là không tàn nhẫn nổi. Nhưng đối mặt Kiến Khang loại này quan viên, hắn lại tựa như là lão hổ đứng ở cừu non trước mặt. Hắn cười híp mắt nói rằng, chính mình một tay làm ra trò hay, có thể xem thật kỹ một chút. Đã thiết sách quân muốn để các ngươi xem bọn hắn quyết tâm cùng thủ đoạn, liền không chỉ là giết mấy cái giống các ngươi dạng này trốn ở người phía sau đơn giản như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.